Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 205, Thẩm Lương Xuyên, có phải anh thích tôi hay không? 5, Góc truyện audio.com, Kiều Luyến dừng khóc, xe đã lái tới khu vực thành thị. Cô tùy tiện tìm một thương trường người đến người đi, đôi mắt sưng đỏ, đi dạo trên đường phố. Mùa đông, trời tối tương đối trễ, mới 5 giờ chiều, sắc trời đã tối. Đèn đường mở ra, người đến người đi, cô xuyên qua đám người, lại cảm giác tịch mịch và cô độc. Trong đầu có chút mơ màng, nhưng cô lại biết rõ chuyện mới vừa rồi, không phải một giấc mộng. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của cô và Thẩm Lương Xuyên hòa hoãn. Thậm chí có thể nói, cô có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Lương Xuyên có cảm giác với cô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không phải chính tai nghe thấy, làm sao cô cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác chính mình thật sự là đáng thương. Rõ ràng hạnh phúc ngay trước mặt giống như có thể đụng tay đến, nhưng lúc cô chạm qua, mới phát hiện đây chẳng qua là cô tưởng tượng ra. Lần này cũng vậy, 8 năm trước cũng vậy. Cô thật đúng là người xấu số. Chuông điện thoại di động vang lên, lúc này cô mới chết lặng cầm điện thoại di động lên, nghe, đối diện truyền đến tiếng Tiểu Diệp hưng phấn. Tin tức mới, chị Kiều, chị đoán Tô Mỹ Mỹ gặp Mạc như thế nào? Kiều Luyến không có động não mở miệng, thế nào, ha ha, tính tình Mạc như chị còn không biết sao. Lần trước chị đến muộn, cô ta liền dội cà phê lên chị, lần này nghe nói là Tô Mỹ Mỹ cố ý thiết kế, cô ta bị chọc tức trực tiếp đánh Tô Mỹ Mỹ một cái tát còn không tính, thậm chí còn lấy thu âm mà Tô Mỹ Mỹ nhận sai, để cho cô ta bồi thường. Chuyện bây giờ đều nháo đến tòa soạn, Tô Mỹ Mỹ khóc không được, cuối cùng vẫn là Lưu Chí Hưng lấy tiền ra đền, trấn an Mạc Như. Chị Kiều, sướng hay không? Kiều Luyến căn bản là không có nghe rõ ràng cô ấy đang nói cái gì, chỉ là phụ họa nói. Thoải mái, lúc đầu Tô Mỹ Mỹ rất có ý kiến với Lưu Chí Hưng, hiện tại, Lưu Chí Hưng giúp cô ta trả tiền, cô ta lập tức trung thực rồi. Chị không biết, vừa rồi mặt mũi cô ta tràn đầy cảm động. Kỳ thật tổng biên cũng không phải là không đúng tí nào đúng không? Chị Kiều, Kiều Luyến ừ một tiếng, sau đó cô mới mở miệng. Tiểu Diệp, nếu như không có chuyện gì, chị cúp trước. Cô vừa cúp điện thoại di động rung lên một cái. Cúi đầu, phát hiện là Thẩm Lương Xuyên gửi WeChat tới. Thẩm Lương Xuyên, tan sở chưa? Kiều Luyến nhìn chằm chằm WeChat, hốc mắt phát hồng, lỗ mũi ê ẩm. Cô cứ nhìn điện thoại di động như vậy, đứng tại chỗ, nửa ngày không có nhúc nhích. Qua 2 phút đồng hồ, đối phương lại gửi tới. Thẩm Lương Xuyên, tôi ở dưới lầu tới làm việc, tiện đường đón em cùng nhau về nhà, chờ em. Tới làm việc, rõ ràng 1 giờ trước anh còn ở trong biệt thự. Nhưng nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ tự mình đa tình cho là anh vì đón cô, vì có thể ở cùng cô nhiều chút, mà bây giờ. Kiều Luyến cười khổ một tiếng, là cho cô ăn thuốc tránh thai, nên đền bù một chút. Hay là bởi vì lần trước cô cứu được Tống Nguyên Hy cho nên áy náy. Hai cái ý nghĩ này, đều làm cô cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình thật sự là đáng thương. Kiều Luyến cô, lúc nào lại luân lạc tới trình độ bị người thương hại. Cô nắm thật chặt điện thoại di động, ngón tay đều nổi gân xanh. Cô không muốn nhìn thấy anh, thế là không để ý đến những tin nhắn này, tiếp tục một mình trên phố. Cô rất, góc truyện audio.com, mờ mịt không biết đi con đường nào. Cô chỉ biết là cô không muốn về căn phòng mình thuê, bởi vì nơi đó quá tịch mịch. Cách chương.